Công tử Đừng Tú, chương 331, Đông Hải Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này trò chơi, Lâm Tú lúc đầu chỉ kế hoạch mang 5 người thải y, Ngưng Nhi, Uyển Nhi, Minh Hà, cùng với A Kha mang lên. A Kha là bọn hắn có chuyện đứng đắn muốn làm, thải y các nàng là hắn chân chính thê tử, mang Triệu Linh Quân cũng chỉ là bóng đèn, làm chuyện gì đều không tiện, có thể kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Trước khi chuẩn bị đi, hết thảy đều lộn xộn rồi, không mang Triệu Linh Quân, đối nhạc phụ nhạc mẫu không có cách nào bàn. Giao, mang Linh Quân, Linh Âm cũng muốn đi, các nàng đều đi, không có lý do Lưu Jin Chan ở nhà một mình bên trong. Natasha là khách nhân, nào có chủ nhân tất cả đều đi rồi, để khách nhân để ở nhà. Theo lễ phép, Lâm Tú hỏi thăm Natasha, muốn hay không cùng đi ra chơi. Nhưng phàm là đại hạ nữ tử, liền biết lúc này hẳn là cự tuyệt, đồng thời biểu thị bản thân muốn về nhà, không lại quấy rầy. Có thể Natasha căn bản không hiểu đại hạ lễ nghi, nàng thế mà thật sự đem cái này trở thành mời, khoái trá đáp ứng xuống, vốn là 5 người, biến thành 10 người. Thế là Lâm Tú tuần trăng mật hành trình, liền biến thành ôm đoàn du lịch. Là một chiếc tinh mỹ thuyền hoa, từ vương đô trên không bay qua, biến mất ở phương xa chân trời lúc, như là bao phủ lên đỉnh đầu thật lâu mây đen tiêu tán. Vương đô đông đảo quyền quý phủ thượng, vô số người đều nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng đã đi, những con em quyền quý, từ xuất sinh đến bây giờ, chưa hề sống được như thế. Biệt khuất, vốn nên khí trương ương ngạnh, vô pháp vô thiên niên kỳ, bọn hắn lại sợ hãi. Rụt rè, ti tiện trốn ở trong nhà, chỉ vì kia người một nhà. Thiên kiêu bảng trước 10 chiếm 5 cái, một môn thiên kiêu, thấy thái tử không hành lễ, nhìn thái tử phi không vừa mắt cũng dám rút hai bàn tay, mấu chốt còn thích xen vào việc của người khác, các quyền quý không sợ hình bổ. Không sợ thanh lại ti, lại đều sợ Lâm Tú, thật xảy ra chuyện, gia tộc cũng sẽ không bảo đảm bọn hắn. Thật vất vả nhịn đến bọn hắn đi rồi, trong lúc nhất thời, vương đô các đại tử lâu, kín người hết chỗ. Chật ních các nhà đến đây chúc mừng con em quyền quý. Thậm chí còn bởi vì vị trí xung đột, xảy ra mấy trận ẩu đả sự kiện. Hai nhà con em quyền quý sau khi đánh xong, sưng mặt sưng mũi ngồi ở một bàn uống rượu, cho dù là đánh thua, nhưng có thể giống như kiểu trước đây. Thống khoái đánh một trận, cũng coi là đã nghiền rồi. Sau 3 ngày, đại hạ, Đông Hải Phủ, tòa nào đó vắng vẻ huyện thành. Đông Hải Phủ ở vào đại hạ phía đông nhất. Cái này một phủ địa hình hẹp dài, có được rất dài đường ven biển, vô số dòng sông từ Đông Hải Phủ xuống biển. Cái này khiến Đông Hải Phủ ngư nghiệp phong phú, nhưng cùng lúc vậy đứng trước hải tộc nghiêm trọng uy hiếp. Những này dị tộc tính tình tàn nhẫn hung bạo, thường xuyên ở trên biển công kích ngư dân, sẽ còn thông qua phức tạp đường thủy chui vào Đông Hải Phủ cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, là Đông Hải Phủ uy hiếp lớn nhất. Triều đình dù tại Đông Hải Phủ chú có trọng binh, nghiêm phòng hải tộc quy mô xâm lấn, nhưng cũng không phòng được bọn hắn giải rác, không có quy luật. Hành động hung tàn hải tộc đã khiến cho Đông Hải Phủ dân chúng nghe thủy sắc biến, ào ào đem phòng ở rời đi mép nước, bọn nhỏ tức thì bị khuyên bảo. Không cần tại mép nước chơi đùa, tới gần mép nước lời nói, rất dễ dàng bị hải tộc chộp tới ăn hết, mặc dù hải tộc không ăn thịt người. Nhưng bọn hắn cũng rất thích đem mép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước nhân loại kéo vào trong nước chết đuối. Quan phủ nếu như bắt được hải tộc, cũng sẽ đem bọn hắn trói lại, tại dưới liệt nhật bảo chiếu mà chết. Hải tộc cừu hận, từ xưa đến nay, Đông Hải Phủ dân chúng, thời gian qua vậy so địa phương khác càng thêm gian nan, bởi vì bọn hắn không chỉ có phải đề phòng hải tộc, còn muốn chịu đựng ác quan tham quan. Địa phương hào cường áp bách, loại này hoang vắng chi địa, quan lại như hoàng đế, các loại siêu cao thuế nặng, mỗi năm đều có mấy cớ, dân chúng bốc lên nguy hiểm tính mạng ra biển. Bắt cá, chỗ kiếm được một điểm tiền bạc, đại bộ phận đều bị quan phủ vơ vét. Mà đi, tiến vào những tham quan kia trong tay, mặc dù những cái kia phú thương hào cường, vậy cùng bọn hắn một dạng bị ép nộp thuế, nhưng ai cũng biết rõ. Phú thương thân hào giao tiền, cuối cùng đều sẽ đủ số hoàn trả, máu của dân chúng mồ hôi tiền, sẽ bị bọn hắn chia cắt trống. Không, Đông Hải phủ dân chúng, không biết bao nhiêu ao ước một phủ khoảng cách. Giang Nam, nơi đó quan viên thiết diện vô tư, thanh chính liêm minh, cho dù là con của mình phạm vào tội, vậy tuyệt không bao che. Nơi đó gia tộc quyền thế phú thương, thích làm việc thiện, thường xuyên quyên tiền, sửa cầu trải đường, cứu tế dân chúng. Nơi đó công tử Bột, tâm địa thiện lương, thấy việc nghĩa hăng hái làm, gặp chuyện bất bình, thường xuyên vì bách tính ra mặt, trừng trị không ít ác bá, toàn. Bộ Giang Nam phủ, dân phong vô cùng thuần phác. Mấy ngày này, Đông Hải phủ rất nhiều dân chúng, bởi vì chịu không được cuộc sống ở nơi này, đều lựa chọn đi tìm nơi nương tựa Giang Nam phủ thân thích. Nhưng phần lớn người khó rời cố thổ, chỉ có thể lựa chọn chịu đựng. Đông Hải phủ, tòa này tên là Vân Thủy huyện huyện thành nhỏ, một đôi nam nữ trẻ tuổi đi ở trên đường, là hôm nay vừa tới nơi này Lâm Tú cùng A Kha. Đi tới nơi này tòa huyện thành nhỏ về sau, chúng nữ liền tách ra riêng phần. Mình đi dạo, Linh Quân, Linh Âm, Natasha một đợt, Minh Hà công chúa cùng Chi Ba Jin một đợt, Thải Y, Ngưng Nhi, Tần Uyển một đợt, mặc dù các nàng ở chung đều rất hài hòa, nhưng là có bản thân vòng quan hệ. Lâm Tú cùng A Kha cùng nhau đi tới, phát hiện tòa này huyện thành nhỏ kỳ loạn vô cùng, huyện thành nho nhỏ bên trong, thế mà cũng có mấy cái bang phái, phân chia vô số khu vực, dân chúng muốn ở chỗ này làm ăn, cần hướng bọn hắn giao nạp một bút tiền phúng điếu. Khoản này tiền phúng điếu không phải cố định, sinh ý càng tốt, giao nộp càng nhiều, từ tỷ lệ đến xem, so triều đình thu thuế còn muốn hung ác. Ngoài ra, những này bên đường con buôn nhỏ, mỗi ngày còn cần hướng tuần nhai bộ khoái giao, tuần nhai phí, ngày kế, bản thân đoạt được lợi nhuận cũng không thừa bao nhiêu, thậm chí còn có thể thua thiệt tiền. Liền xem như không có sinh ý có thể làm dân chúng, vậy không trốn được các loại thuế phụ thu, huyện lệnh thọ thần sinh nhật dân chúng muốn nộp thuế, kết hôn dân chúng muốn nộp thuế, huyện lệnh chết rồi cha mẹ muốn nộp thuế, chết rồi bắn đại bác cũng không tới thân thích muốn nộp thuế, ngày lễ ngày Tết còn muốn nộp thuế. Nặng nề thuế phụ, ép Đông Hải phủ dân chúng không thở nổi. Bên đường, một tên dáng người cao đại tráng hán, ngay tại hướng chọn hai cái rồ lão nhân thu lấy tiền phúng điếu. Lão nhân mặt lộ vẻ khó xử, cầu khẩn nói, hôm nay sinh ý còn không có khai trương, có thể hay không chậm hai canh giờ? Tráng hán lạnh lùng nói, chậm cái gì chậm, nhanh lên, ngày hôm qua tiền ngươi còn chưa giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân nhìn xem trong giỏ sách trứng gà, bất đắc dĩ nói, hôm qua không có, bán đi, nếu không, Trần đại gia cầm mấy quả trứng gà. Tráng hán cả giận nói, ta bắt ngươi trứng gà có cái trứng dùng. Hắn tức giận một cước thụy hướng lão nhân, bản thân lại trước bị thụy bay ra ngoài, một cước kia lực đảo, cho hắn biết người kia không dễ chọc, thật vất vả từ dưới đất bò dậy, chỉ vào tên kia mỹ mạo nữ tử, cắn răng nói, dám quản chúng ta, Thiên Long bang sự tình, các ngươi chán sống. Lúc này, lúc đầu ngồi xổm ở nơi xa góc đường, ngay tại nói chuyện phía mấy tên hán tử, thấy cảnh này, thật nhanh hướng về nơi này chạy tới. Cùng lúc đó, khu phố một bên khác, mấy tên cầm đao bộ khoái, vậy xuyên qua đám người, hướng Lâm Tú cùng A Kha tới gần. Cách đó không xa, còn có một bầy quần áo thống nhất, hạ nhân ăn mặc nam tử, tay cầm gậy gỗ, khí thế hung hăng đi về phía bên này. Tại mới vừa một khắc đồng hồ bên trong, A Kha xuất thủ giáo huấn một cái bên đường cướp đoạt cô gái công tử Bột, một cái mảnh trinh phí bảo hộ bộ khoái. Thế là liền xuất hiện bây giờ một màn này. Góc đường mấy tên hán tử rất chạy mau đi qua, những cái kia bộ khoái vậy dùng trong tay yêu đao chỉ hướng Lâm Tú cùng A Kha. Khập khểnh người trẻ tuổi nổi giận đùng đùng chỉ vào Lâm Tú cùng A Kha, đối hơn 10 người hạ nhân nói, cho ta đánh, chỉ cần không ra mạng người, tùy tiện đánh. Một lát sau, bất kể là những hạ nhân kia, vẫn là Thiên Long bang bang chúng lại, hoặc là Vân Thủy huyện nha bộ khoái, đều nằm trên mặt đất, không có một cái có thể đứng lên. Trong đám người, một cái chưa kịp xông lên thanh niên, kinh ngạc qua đi, lập tức xoay người, hướng về một phương hướng nào đó chạy như bay. Vân Thủy huyện, Hoàng gia. Vân Thủy huyện Hoàng gia, là kinh đô hoàng gia một cái phân nhánh, nói là phân nhánh, kỳ thật chỉ là cùng hoàng gia cùng họ, tổ tiên 18 đời bên trong, có một tí tẹo như thế quan hệ máu mù. Dù vậy, bọn hắn vậy mượn nhờ hoàng gia quyền thế, lên như diều gặp gió, ở nơi này Vân Thủy huyện, nói 102, bất kể là quan phủ, vẫn là bang phái, đều phải bán hoàng gia mấy phần mặt mũi. Cũng có thể nói, Vân Thủy huyện nha, chính là hoàng gia hậu viện, huyện thành bang phái lớn nhất, cũng là hoàng gia bồi dưỡng trung khuyền. Lúc này, hoàng gia gia chủ trong tay, chính cầm một bức họa, cẩn thận chu đáo. Trên bức họa là một nam tử trẻ tuổi, sinh phong thần tuấn lãng, khí khái anh hùng hừng hực. Bức họa này là kinh đô hoàng gia nhường cho người ngàn dặm khẩn cấp đưa tới, hoàng gia gia chủ vô cùng coi trọng, trừ hàng năm cho kinh đô đưa bạc lúc. Bọn hắn tài năng cùng kinh đô hoàng gia có chỗ liên hệ, kinh đô cơ hồ xưa nay sẽ không chủ động liên hệ bọn hắn, có thể để cho bọn hắn chủ động liên hệ. Nhất định là xảy ra chuyện gì chuyện trọng đại, theo chân dung một đợt gửi tới được, còn có một phong thư. Trên thư nói, nếu như tại Đông Hải Phủ thấy được cái này nam nhân, nhất định phải cùng hắn giữ một khoảng cách, tuyệt đối không thể trêu chọc người này. Cùng với bên người hắn bất kỳ cô gái nào, không chỉ có không thể trêu chọc, liền nhìn cũng không thể nhìn, ngoài ra, còn muốn cẩn thận làm việc, thận trọng. Từ lời nói đến việc làm, không thể ức hiếp dân chúng, không thể xúc phạm luật pháp, nếu không kinh đô vậy không cứu được bọn hắn. Kinh đô còn kiến nghị bọn hắn làm nhiều một chút chuyện tốt, tỉ như sửa cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải đường, chừng ác dương thiện cái gì, lâm thì bác đánh cược một lần hào. Cảm, liền xem như bị hắn theo dõi, cũng không đến nỗi khám nhà diệt tộc. Khám nhà diệt tộc bốn chữ này, nhìn hoàng gia gia chủ tê cả da đầu. Ngay cả kinh đô cũng như này kiêng kỵ người, bọn hắn nhất định là có bao xa. Liền muốn trốn xa hơn, mặc dù không biết người này có thể hay không tới Đông Hải Phủ, nhưng hắn nhất định phải cảnh cáo trong nhà mấy cái kia bất thành khí tiểu tử, khoảng thời gian này kiềm chế một chút, nếu như thấy được trên bức họa người, liền lập tức lăn về nhà đến, không cần lại ra ngoài rồi. Hắn đang muốn để hạ nhân đi tìm mấy cái nhi tử, một tên hạ nhân vội vã chạy vào, thở hổn hển, đang muốn nói cái gì, nhìn thấy hoàng gia trong nhà trong tay chân dung, kinh ngạc nói, lão gia, ngài cũng biết rồi à. Hoàng gia gia chủ một mặt mờ mịt, biết rõ cái gì, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác không ổn. Kia hạ nhân chỉ vào trên bức họa người trẻ tuổi, nói, chính là cái này người, vừa rồi tại trên đường xen vào việc của người khác, đánh tam công tử, công tử vừa mới kêu hơn 10 người hộ viện, cũng đều bị hắn đánh ngã, ta là trở về viện binh. Hoàng gia gia chủ đầu, ông, một tiếng, sau đó thì cái gì cũng không biết. Cùng lúc đó, Vân Thủy huyện đầu đường, Lâm Tú cùng A Kha bị mấy chục tên bổ khoái, hơn 10 vị thiên long bang bang chúng vây ở một đợt, một cái dẫn đầu hán tử cười lạnh nói. Động thủ a, các người không phải rất biết đánh sao, người có thể đánh 10 cái, có thể đánh 100 sao, những cái kia huyện nha bộ khoái, cũng đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn xem bọn hắn, sau đó, bọn hắn liền thấy, tại nhiều như vậy người vây quanh phía dưới, nam tử trẻ tuổi kia trên mặt, thế mà lộ ra tiếu dung. Sau một khắc, dưới chân của bọn hắn tê dần, một loại hàn ý từ dưới chân dâng lên, thẳng vào cốt tủy, trên mặt đất không biết lúc nào xuất hiện một tầng hàn băng. Tầng băng thậm chí lan tràn đến nửa người dưới của bọn họ, bọn hắn tất cả mọi người bị đông tại nguyên địa, nửa người mất đi chi giác, lạnh lẽo thấu xương, để bọn hắn răng đánh nhau, căn bản nói không nên lời một câu đầy đủ. Giờ phút này, bọn hắn nhìn về phía người kia ánh mắt đã tràn đầy hoảng sợ. Kia hoàng gia người trẻ tuổi vậy rốt cuộc biết sợ, nơm nớp lo sợ nói. Ngươi, coi như ngươi là dị thuật sư, cũng không còn cái gì ghê gớm. Ta cho ngươi biết, chúng ta là vương đô hoàng. Câm miệng, hắn lời còn chưa nói hết, một bóng người liền từ bên ngoài chật vật gạt ra, một cái tát phiến trên mặt của hắn, một tát này cực nặng, ngay cả hàm răng của hắn đều đánh rớt hai viên. Hoàng gia gia chủ bước nhanh đi đến Lâm Tú trước mặt, một mặt nịnh nọt nói. Vị đại nhân này, hoàng càng vừa rồi đã bị ta trục xuất gia tộc, không còn là ta Hoàng gia con cháu, hành vi của hắn không có quan hệ gì với hoàng gia. Lập trường của hắn không có nghĩa là hoàng gia lập trường. Ngài làm như thế nào, xử trí liền xử trí như thế nào. Hoàng gia nhất định tích cực phối hợp, tuyệt không bao che. Lâm Tú nhìn hắn một cái, còn chưa nói cái gì, hoàng gia gia chủ lại nói. Gia, tộc gia thứ bại hoại như vậy, chúng ta cũng khó từ tội lỗi. Vì biểu áy náy, hoàng gia nguyện ý quyên gia 5.000 lượng, sửa cầu trải đường, cứu tế cùng khổ dân. Chúng, Lâm Tú nhàn nhạt nhìn Thiên Long Bang những người kia liếc mắt. Hoàng gia gia chủ lập tức nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này hỗn chướng cũng dám va chạm đại nhân, thật sự là vô pháp vô thiên. Hoàng gia từ trước đến nay đặt quyền lợi trông lên quyền lợi riêng, vì nước vì dân, cùng loại này ức hiếp dân chúng ác đồ thế bất lưỡng lập. Hoàng gia sẽ phối hợp quan phủ nghiêm khắc đả kích những này hắc ác thế lực, trả ta Vân Thủy huyện một cái sáng rùa trời xanh. Cách chương.